Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ấy, ta quên là ngươi còn ở bên trong. Diệp Tiêu Dương giải thích với Qua Qua. Hè, không sao, lão đại, ta ở bên trong buồn chán, liền đem cái lão già kia đánh cho mấy trận. Qua Qua cười gian, xoa xoa quả đấm của mình, liếc nhìn thấy Tứ Bảo lập tức nhảy lên đùi hắn, nhiệt tình chào hỏi. Diệp Tiêu Dương đem mặt âm dương kính nhìn. Thế nào? Không đánh chết người chứ? Thông Huyền đạo nhân hiện khuôn mặt ở trên gương, vẻ mặt bất đắc dĩ. Người có thể đi ra không? Thông Huyền đạo nhân do dự một chút, từ trong âm dương kính bay ra ngoài, đặt chân trên mặt đất. Thân ảnh có điểm mờ ảo, nhưng cũng không trong suốt như trước đây. Tứ Bảo nhìn thấy Thông Huyền đạo nhân thì khiếp sợ không thôi, trợn trừng hai mắt. Ai, tốt xấu gì cũng có thể duy trì được hồn phách. Thông Huyền đạo nhân liếc mắt nhìn Diệp Thiếu Dương. Diệp thiên sư, ngươi định làm gì ta? Chỉ bằng những thứ mà trước đây ngươi đối phó với ta, ta giết ngươi cũng không có hối hận gì. Thông Huyền đạo nhân giang tay, bày ra một bộ dáng tư thế ủy khuất. Ấy là thiên địa lương tâm, Diệp Thiếu Dương, ta cũng không còn ra gì. Qua Qua tiểu thiếu gia đánh ta thật là tàn nhẫn, giày vò cả một đêm, coi như là ta cũng bị quả báo. Ta cuối cùng chỉ là muốn chiếm lấy thân thể ngươi, nhưng trước này ta cũng đâu có làm gì. Tứ Bảo và Qua Qua không nhịn được bật cười. Thôi đi, dừng ngay cái vụ này lại. Diệp Tiêu Dương cảm giác trên mặt đỏ bừng. Mộc Tử, vậy chuyện của Mộc Tử tính như thế nào? Mộc Tử, hắn ấy chính là trong họa được phúc. Hắn là một tà linh, chỉ dựa vào tu hành thì làm sao sinh ra hồn phách mà đi luân hồi. Diệp Thiếu Dương hử lạnh. Nếu nói như vậy, ta còn phải cảm ơn ngươi. Ấy không cần, ta bây giờ không phải là đối thủ của ngươi, về sau cũng sẽ không phải. Giết ta đối với ngươi không có chỗ tốt gì, không giết thì ta còn có thể giúp ngươi. Chương 906 Gian khổ xông lên phần 1. Người giúp ta cái gì? Diệp Thiếu Dương nói. Diệp Thiếu Dương, ngươi cũng đừng xem thường ta. Diệp Thiếu Dương gật đầu nghiêm túc. Ta cho tới bây giờ cũng chưa từng xem nhẹ ngươi. Ngươi không tin thì hỏi Qua Qua đi. Ta cho tới bây giờ nhắc tới các đối thủ đã gặp, đối với ngươi ta bội phục nhất. Ta một đường gặp nhiều đối thủ như vậy, cái gì mà Thất Bà, La Sát Quỷ Mẫu, Phùng Tâm Vũ đều so với người lợi hại hơn, nhưng đều bị ta tiêu diệt. Chỉ có ngươi còn sống rất tốt, hơn nữa còn âm hồn bất tán, cứ một thời gian lại đến quấy rầy ta một chút. Người như vậy mới là đối thủ đáng sợ nhất của ta đó. Thông Huyền đạo nhân cười ha ha. Hey, về sau sẽ không. Ta cam đoan, Diệp Thiếu Dương, thời điểm quan trọng nói không chừng ta còn có thể giúp ngươi một tay. Ta cũng không tiếp tục mơ ước thân thể của ngươi nữa. Diệp Thiếu Dương hung hăng lườm hắn. Ta hôm nay có thể thả ngươi đi, không phải là để ngươi giúp ta, là bởi vì ta cho tới bây giờ cũng chưa xem ngươi chân chính là đối thủ. Hơn nữa căn bản là ta cũng không sợ ngươi. Thông Huyền đạo nhân cảm khái thở dài, rất có thâm ý nhìn Diệp Thiếu Dương nói. Diệp Thiếu Dương, ta coi như nhìn ngươi trưởng thành, ngươi có thể có được ngày hôm nay không dễ, nhưng mà con đường này gian nan, tương lai càng khó đi. Diệp Thiếu Dương, Tứ Bảo thiền sư, chúng ta sẽ còn tai ngộ. Thân ảnh của hắn hóa thành một làn khói, từ cửa sổ bay ra ngoài. Này, sao lại thả hắn đi? Tứ Bảo có chút bất mãn. Giết hắn thì cũng để làm gì? Diệp Thiếu Dương vươn người hướng Tứ Bảo. Người trở về thì tốt rồi, cùng ta đi Long Hồ Sơn, đi xem tân nhậm trưởng giáo của Long Hồ Sơn. Ở trong phòng, một căn phòng tràn ngập hương vị kỳ dị, Đạo Phong đang khoanh chân ngồi ở trước mặt bếp lò đả tọa. Từ bên trong lồng hấp tỏa ra hơi nước, trên trán của hắn đã kết một tầng bọt nước chậm rãi chảy xuống. Trường sam nửa người trên đã ướt đẫm, Đạo Phong vẫn không nhúc nhích. Thời gian xung quanh người của hắn phảng phất như đông cứng. Không biết qua bao lâu, Đạo Phong mở mắt, đi rút hết lửa trong lò, mở lồng hấp. Chờ đến nhiệt khí tán đi, một nồi sữa đậu nành ở trong lồng hấp đã biến thành dường như là đồ vật bánh bao chay. Đạo Phong cầm một miếng bánh bao nóng ăn vào miệng, cửa bị đẩy ra, Lâm Tam Sinh đi tới cười nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net